Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, phục kích. Thần kim chiến giáp, tu sửa rất tốt, không có vấn đề. Bất sát kiếm, lau rất sạch sẽ, không có vấn đề. Sau đó còn có điểm trọng yếu nhất. Tùy anh nghe, Bách Lý Thanh Phong mở ra gió bão xé rách người chiến giáp bên trên một cái lỗ hổng nhỏ. Tùy anh nghe ở trong đó nằm hào hào. Hắn lập tức an tâm. Lập tức, lấy giáp hắn bước nhanh đến phía trước. Tại trong rừng cây phi tốc xuyên qua. Rất mau tới đến Vạn Lưu Kiếm Tông Sơn Môn chỗ. Vạn Lưu Kiếm Tông hiển nhiên minh bạch Lôi Đình Tông lai giả bất thiện. Cái này truyền thừa mấy trăm năm cổ lão tông môn đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Bách Lý Thanh Phong xa xa quan sát, tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì một cái Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử. Lớn cửa thế mà không có khóa. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chỗ kia kiến trúc chủ đạo vật. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Vạn Lưu Kiếm Tông môn hộ mở rộng. Bất quá cân nhắc đến chính mình chính là vì ám sát Trung Vạn Thừa. Kiếm 12 cùng Vạn Lưu Kiếm Tông một đám hạch tâm nhân viên mà đến. Dưới loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào đi lớn cửa. Không phải không khỏi không phù hợp một vị người ám sát tôn chỉ. Lập tức hắn tinh tế cảm ứng lên Vạn Lưu Kiếm Tông khí tức mạnh mẽ nhất chỗ. Để tại khóa lại mục tiêu về sau. Bắt đầu dùng tùy thân nghe kích phát tâm linh chi lực. Cho đối phương một kích chí mạng. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một phen rất nhanh phát giác được toàn bộ Vạn Lưu Kiếm Tông. Khí tức cường đại đều không rõ ràng. Duy nhất một cỗ, cũng liền cùng bách luyện những người kia tương đương. Tựa hồ là bọn hắn cố ý tại ẩn tàng khí tức. Quả nhiên có chuẩn bị. Thế mà đến đối diện núi đi. Đây là bọn hắn lựa chọn chiến trường a. Xem ra đánh lén rất khó. Vậy cũng chỉ có thể đánh bọn hắn cái đánh bất ngờ. Vạn Lưu Kiếm Tông có hai vị cấp 6 cường giả. Thái Thượng Trưởng Lão Kiếm 12 là chiến thần. Tông chủ Trung Vạn Thừa là Đại Tông Sư. Ta tốt nhất trước tiên cần phải đánh lén ám sát một cái. Nếu không như lâm vào hai vị cấp 6 cường giả cùng chư vị tông sư vây giết bên trong. Bách Lý Thanh Phong tâm tình có chút nặng nề. Thật muốn lâm vào những tông sư này vây giết bên trong. Hắn tất nhiên không cách nào trong thời gian ngắn đem địch nhân diệt tận. Đến lúc đó phát giác không thích hợp Vạn Lưu Kiếm Tông hạch tâm cao thủ bắt đầu đào vong. Nhân số đông đảo hạ. Hắn chưa hẳn có thể cam đoan đem Vạn Lưu Kiếm Tông nhân vật trọng yếu chém tận giết tuyệt. Kích thứ nhất, rất mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong thu liễm lấy tự thân khí tức, khóa lại lấy mạnh nhất cỗ khí tức kia cẩn thận từng ly từng tí hướng địch nhân sờ soạng. Đem thích khách cẩn thận tiềm hành tinh túy diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. 400m, 300m, 200m. Bách Lý Thanh Phong không ngừng tới gần lấy mục tiêu chỗ. Trong miệng thấp giọng tự nói. Vạn Lưu Kiếm Tông, ta thực tình không muốn cùng các ngươi náo đến một bước này. Người không phải cỏ cây. Ai có thể vô tình. Giữa người và người liền không thể nhiều một chút điểm thiện ý. Nhiều một chút điểm chân thành. Nhiều một chút điểm lý giải. Tâm ta bản thiện. Thế nhưng là, vì sao? Vì sao các ngươi muốn bức ta? Đồng thời còn cấu kết nguy hại xã hội phản nhân loại Bồng Lai Tiên Tông đến đây ám sát ta. Các ngươi thật cho là chính mình là truyền thừa mấy trăm năm cổ lão môn phái liền không có người trị được các ngươi rồi. Các ngươi khi thật sự coi chính mình phạm vào sai lầm không người biết được. Càn khôn sáng sủa, thiên lý sáng tỏ, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi đã làm, liền đừng muốn giấu giếm sạch sẽ triệt để. Ngày hôm nay, ta tới, ta, Bách Lý Thanh Phong tự lầm bầm. thể nội cất giấu sức mạnh tâm linh dần dần có cảm giác có bị kích phát dấu hiệu, mà tay phải của hắn cũng là cắm vào thần kim chiến giáp, tìm tòi lên tùy thân nghe, dự định phóng thích một bài hợp với tình hình ca khúc tướng tâm linh chi lực triệt để kích phát. Triển khai trận này kinh thiên động địa, sẽ tên truyền thiên hạ đại chiến. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống một bên đang đóng trong cửa phòng. Tông sư khí tức, cái này chỉ là phổ thông viện lạc trong phòng. Có tông sư cấp khí tức, phát hiện, động thủ, tiên hạ thủ vi cường. Giết, Bách Lý Thanh Phong, nhận lấy cái chết. Mà cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống cái kia nhà sát na. Mấy cỗ khí tức từ cái này cái trong phòng đồng thời bừng bừng phấn chấn. Nguyên bản bình tĩnh viện lạc liền phảng phất bị đầu nhập vào một viên liệt dương biển cả. Vô cùng vô tận khí huyết, nhiệt lượng, uy áp, trùng trùng điệp điệp càn quét hướng bốn phương tám hướng, nhấc lên che khuất bầu trời khủng bố sóng lớn. Phần thiên trừ hải, hủy thiên diệt địa, bành, không cần Bách Lý Thanh Phong xuất thủ. Phòng ốc vách tường dẫn đầu bị người lấy thế tồi khô lạp hủ cưỡng ép phá tan. Sụp đổ, đại lượng gạch đá, bụi mảnh, bùn đất bắn tung tóe trong viện. Mà tại cái kia gạch đá, bùn đất bên trong, ba cỗ so với khưu dịch, Phong Quyển Vân đến đều không kém cỏi bao nhiêu khí tức cường đại ầm vang giáng lâm. Đánh giết mà dưới, không, không phải ba cỗ, là bát cổ. Có chút quỷ dị chính là cái này tám cỗ cường đại khí huyết tựa hồ dùng một ít phương pháp đặc thù. Kết nối một thể, hợp thành cùng loại với địa quật mọi người nắm giữ chiến trận. Khiến cho Bách Lý Thanh Phong lại có loại bọn hắn tám người chính là một cái chỉnh thể ảo giác. Thụ loại này ảo giác quấy nhiễu ba tôn cấp sáu cường giả đồng thời đánh giết mà hạ thời khác. Bách Lý Thanh Phong chỉ dựa vào lấy luyện thần cảm ứng căn bản là không có cách đánh giá ra ba. Người mạnh yếu có khác, nhân loại thế mà cũng nắm giữ lấy chiến trận. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đối phó chiến trận A. Hắn có kinh nghiệm, phương pháp tốt nhất chính là giết nhiều rơi trong đó mấy người. Chỉ cần có thể giết chết trong đó mấy cái, bọn hắn tạo thành chiến trận nhân số không đủ. Chiến trận hợp kích tự nhiên không công mà phá. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong không lo được tiếp tục ấp ủ tâm linh chi lực. Thiên ma giải thể thuật ba bạch hình thái nháy mắt dẫn bảo. Thần uy đỉnh phong cường đại thần niệm giống như cao năng hạt. Tự thế giới tinh thần ở trong ầm vang giáng lâm. Va chạm thể nội bạch cầu. Khiến cho bạch cầu chất bích tách rời lúc bắt đầu diễn hóa ra dây chuyền phản ứng. Ầm ầm, bàng bạc khí huyết phảng phất một tòa sôi trào núi lửa từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra. Không, sao núi lửa bộc phát kinh khủng hơn. Liệt dương. Trong cơ thể của hắn liền tựa như bị đánh vào một viên liệt dương. Lấy viên này liệt dương làm năng lượng khu động, điên cuồng thiêu đốt lên bên trong ẩn chứa tất cả năng lượng. Cũng đem cỗ năng lượng này chuyển vận đến thân thể toàn thân. Khiến cho hắn giống như hóa thân thái dương chi tử. Toàn bộ thân hình ở trong tràn ngập một cỗ vô địch lực lượng. Giết, Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ. Đón đánh giết mà hạ ba đạo thân ảnh ngang nhiên xuất kích. Một bước hư đạp, thân hình cùng không khí va chạm hình thành đinh tai nhức óc khí bạo. Khí bạo bên trong tay hắn bất sát kiếm tuần hoàn theo hắn tu luyện không biết bao nhiêu vạn lần thứ kiếm ngang. Nhiên ám sát, mũi kiếm cùng không khí kịch liệt đâm xuyên. Va chạm, đem trước mắt bắn tung tóe mà tới gạch đá. Bụi mảnh đều vỡ nát, giống như xé rách đêm tối luồng thứ nhất ánh dạng đông. Tập sát đến một người cầm đầu trước người, khảm sơn kiếm thức, kim loại lấp lánh, bụi đất tung bay bên trong. Một đạo đồng dạng mặc thần kim chiến giáp thân ảnh gầm nhẹ. Trong tay cự kiếm phảng phất nguy nga bất động thái cổ thần sơn. mang theo Tuyên Cổ Trường Tồn nặng nề kiếm thế, sinh sinh chặn giết đến Bách Lý Thanh Phong đâm đến mũi kiếm bên trên. Đem cái này nguyên bản thẳng hướng Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ Trung Vạn Thừa một kiếm chính diện chặn lại, lấy giáp chiến thần. Đây là Vạn Lưu Kiếm Tông thái thượng trưởng lão kiếm 12. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm cùng kiếm 12 chuôi này chừng 1m6 dài, mười mấy cm rộng cự kiếm trùng điệp va chạm, bộc phát ra một trận hồng trung đại lữ kịch liệt oanh minh. Từng vòng khí lãng tự hai thanh chiến kiếm va chạm trung tâm khuếch tán ra đến, đem viện tử thủy tinh sinh sinh chấn thành chôn phấn. Ong ong, hai kiếm trong hư không va chạm rằng co kéo dài không đến 1/10 cái hô hấp. Nương theo lấy thiên ma giải thể thuật ba ban cho loại kia mênh mông vĩ lực động lực hạt nhân động cơ liên tục không ngừng tầng tầng đẩy đưa, bị ngăn cản ở bất sát kiếm bên trên tia lửa bắn ra. Ngang nhiên tại kiếm 12 cự kiếm bên trên xé rách ra một đạo lỗ hồng. Thần kim mảnh vụn bắn ra thời khắc, tiếp tục xuyên qua mà bên trên. Thế như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, nhưng tại kiếm 12 như thế thoáng một ngăn trở, Trung Vạn Thừa rốt cục thoáng có phản kích cơ hội. Tại Bách Lý Thanh Phong kiếm hướng ngay đầu của hắn ám sát mà tới thời khắc, trong tay hắn thần kim kiếm đột nhiên chọc lên, hung hăng chém trúng bất sát kiếm đâm đến mũi kiếm. Hai kiếm chạm nhau sát na, bạo tạc tính chất nội tức ầm vang kích phát, kịch liệt chấn động cùng kinh lực suýt nữa để Bách Lý Thanh Phong gấp nắm trong tay bất sát kiếm rời khỏi tay. Mà vào thời khắc này, vị cuối cùng đại tông sư Triển Xích Long theo sát giết tới. Ba ở giữa rõ ràng không có cái gì quá nhiều hợp tác, có thể giờ khắc này lại cho thấy không có gì sánh kịp ăn ý. Xuyên qua hư không một kiếm tại Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm bị vén lên thời khắc, lấy thiểm điện chi thế đâm xuyên tới. Đại tông sư nội tức bộc phát khiến cho một kiếm này kiếm nhanh đâm rách khí lãng, đánh vỡ cực hạn, mục tiêu trực chỉ Bách Lý Thanh Phong mi tâm. Thật nhanh kiếm, Bách Lý Thanh Phong tinh thần một mảnh thanh minh. Triển Xích Long một kiếm này kiếm nhanh nhanh chóng, cho dù hắn khổ luyện vô số vạn lần thứ kiếm đều không thể sánh vai. Đây là đại tông sư, chiến thần hai loại không giống hệ thống tu luyện mang tới mạnh yếu khác biệt. Một khi bị một kiếm này đâm trúng, lực lượng tại tốc độ điệp ra hạ, cho dù hắn Bách Lý Thanh Phong mặc trên người chính là tinh phẩm thần kim chiến giáp, đầu lâu cũng là sẽ bị không có có bất cứ cái gì lo lắng bị xuyên thủng mà qua. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong đã sớm chuẩn bị hỗn nguyên nhất khí thuật cấp tốc dẫn bảo. Tầng tầng sức lực đẩy đưa hạ khiến cho trong tay hắn bất sát kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hoành không lướt qua, trùng điệp chém ở Triển Xích Long ẩn chứa tất sát tín niệm ám sát một kiếm bên trên. Trực tiếp đem một kiếm này chém bay, giết. Liền tại Bách Lý Thanh Phong chém bay Triển Xích Long tất sát một kiếm lúc, phụ trách đợt thứ hai thế công hai đại cấp 5 cường giả đồng thời lạnh thấu xương giết tới. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, đem Bách Lý Thanh Phong thân hình hoàn toàn phong sát, tránh cũng không thể tránh. Một đao, một kiếm, để Bách Lý Thanh Phong không chỗ che thân. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong lệch người đi, rung động, tại cầm kiếm người một kiếm đâm trúng hắn thân thể sát na. Mượn nhờ gió bão xé rách người rất có lưu tuyến cảm giác thiết kế đem một kiếm này đột nhiên đập bay, có thể một vị khác cầm đao tông sư chém xuống đao mang, hắn lại không cách nào né tránh. Chỉ có thể mặc cho cái này xé rách khí lãng một đao hung hăng chém trúng thân thể của hắn. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong gió bão xé rách người chiến giáp trực tiếp bị chém ra một đạo vết đao. Chiến đao kẹt tại chiến giáp bên trong. Cái này, cầm đao tông sư đồng tử co rụt lại, ngơ ngác thét lên, tinh phẩm chiến giáp, mà mượn nhờ cái này một đao chém giết chi thế. Bách Lý Thanh Phong chân phải sức lực bộc phát, đặt chân nơi sàn nhà băng liệt, bùn đất bay tán loạn, cả người giống như mũi tên, ngang nhiên vồ giết về phía trước, hung hăng đụng ở chính diện Trung Vạn Thừa trên người. Cứ việc cái này va chạm hắn thế, kình, lực chưa từng nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, có thể vốn là chiến thần hắn, lại thêm bên trên thiên ma giải thể thuật bạch hình thái tăng phúc. Va chạm chi lực sao mà khủng bố, cho dù Trung Vạn Thừa đang đứng ở nội tức bộc phát trạng thái ngay lập tức vận công trở về thủ. Có thể loại kia thuần túy vật lý va chạm chi lực vẫn làm cho cả người hắn bay rơi ra ngoài. Ba đại cấp 6 cường giả cùng còn lại 5 vị tông sư thiên y vô phùng hợp kích sinh sinh bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng. Phục kích cáo phá, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.